Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cháu lại nói như vậy? Người mở kéo tiểu A Mao qua. Cháu nhìn đứa trẻ này bị đánh thành ra như vậy. Cái này mà là diễn kịch. Cháu nói xem là ai diễn kịch. Mợ ơi, mợ đừng nghĩ người khác đều là kẻ ngốc, chỉ có mợ là người thông minh thôi. Người phụ nữ mở cái bánh trong tay ra đưa cho người phụ nữ cụt chân và ba cô bé phía sau. Chị cả, em trai nói như vậy mà chị cũng không ngăn cản. Hôm nay nếu không phải chúng ta trở về, chẳng phải gánh nặng này sẽ đổ lên vai em trai sao? Làm người không thể ích kỷ như vậy được. Ba cô bé đang chuẩn bị nhận lấy cái bánh. Cô bé nhỏ nhất còn đang nuốt nước bọt. Hai người lớn hơn hiểu ý. Bàn tay đưa ra cứng đờ giữa không trung. Quay lại nhìn mẹ mình đang cúi đầu xấu hổ, rưng rưng nước mắt. Chị không muốn liên lụy em trai. Người phụ nữ mỉm cười. Đó là nụ cười giễu cợt mà ai cũng có thể nhìn thấy. Khi cô ta cười, người phụ nữ cụt chân gần như vùi đầu vào ngực mình. Em cũng không muốn liên lụy ai cả. Mày cũng chưa từng nghĩ, tại sao mày lại xuất hiện ở đây à? Người mợ đột nhiên chĩa mũi nhọn đi, không thể nhịn được nữa nói chuyện giống như đang hướng về phía chị cả. Đã lợi dụng còn muốn lập đền thờ. Chu Quang hách cau mày, người cậu ở một bên vọt lên trước mắng. Bà câm miệng, mợ mím môi một cái, rốt cuộc không cãi nhau với cậu nữa. Người phụ nữ lại lên tiếng. Cậu nói đúng, chuyện này mợ nên câm miệng, bởi vì người này là bà nội đã vất vả lắm mới có thể đưa về. Ngôi nhà các người đang ở cũng là do năm đó bà ngoại khổ sở cố gắng làm việc mới có được. Cho dù bây giờ các người có đảm nhận công việc của bà ngoại, nhưng trong nhà các người vẫn là bà ngoại, vẫn là người có tiếng nói cuối cùng. Bà ngoại muốn chăm sóc ai, muốn cho ai ở, người khác cũng không có tư cách nói chuyện. Các người nói có đúng không? Cuối cùng, người phụ nữ đầu nhìn về phía mấy người lớn hỏi. Thủy Lang ngồi trên một cái túi lớn màu xanh, xoa xoa cái bụng lâu ngày chưa được ăn đồ ngon, vừa nhìn gia đình này tranh cãi. Thật đúng là một trò hề gia đình. Nhìn đám người đều bị người phụ nữ đó nói tới im lặng. Lúc này rõ ràng người mợ không phải là đối thủ của cô ta, ngoại trừ mắng mấy câu THC không thể lọt tai, sau đó thì không thể nói được một câu nào nữa. Người cậu vốn giả vờ rộng lượng, vì đại nghĩa mà đánh con suốt buổi sáng không còn giả vờ được nữa. Ông ta chỉ vào người phụ nữ, nói. Kim Sảo Chi, có phải mẹ của cháu không dạy cháu phải nói chuyện với người lớn như thế nào không? Kim Sảo Chi phát ra tiếng cười mỉa mai mà trước đó ai cũng có thể nghe thấy, nhưng tiếng cười này nghe có vẻ khá dễ chịu. Cậu ơi, cháu chỉ nói ra sự thật thôi. Một không chửi bậy, hai không nói một lời bất kính nào với người lớn tuổi, sao cậu lại nói tới mẹ cháu? Hay là cậu muốn nói chuyện với nhà mẹ đẻ của cháu? Liêu Khúc tức giận trừng hai mắt, nhưng không dám nói thêm gì nữa. Ông ta biết nhà mẹ đẻ của cô ta không tầm thường nên quay sang nói. Cháu đừng tưởng rằng mọi người đều không nhìn ra được cháu đang nghĩ gì. Làm người đừng ích kỷ như vậy. Cậu mở đảm nhiệm công việc của bà ngoại cháu. Vậy không phải các cháu cũng đang đảm nhiệm công việc của bố mẹ chồng ở nhà của bọn họ sao? Lúc bọn họ tặng những thứ này cho các cháu là muốn các cháu chăm sóc em trai chị gái. Bây giờ các cháu đã có 4 gian phòng. Tặng một phòng cho tiểu hủy ở chẳng lẽ không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy. Căn nhà của vợ chồng Phục Hưng Sảo Chi là lớn nhất trong con hẻm. Nên cho Chu Hủy ở cùng. Lúc đó, vợ chồng lão Chu làm ở đơn vị tốt nhất, có năng lực nhất. Hai căn phòng lớn ở tầng dưới quay mặt về hướng nam có sân vườn. Hai phòng lớn hướng nam trên tầng 2 và gác xếp đều là của bọn họ. Sảo Chi, Phục Hưng, hai người nên đưa Chu Hủy về. Nhìn cô ấy thật đáng thương biết bao. Kim Sảo Chi nghe vậy cũng không tức giận, không nhanh không chậm nói. Đúng vậy, các cô chú nói rất đúng. Lúc trước chị cả đã chủ động về, để chúng tôi được ở lại thành phố. Cả đời này chúng tôi phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cô ấy và em trai. Chị cả đã thành ra như vậy cũng nên đón về. Cô ấy không có hộ khẩu, hai người chúng tôi trích khẩu phần lương thực và tiền lương cũng có thể nuôi nổi cô ấy. Nhưng mà, ba cô bé này thì phải làm sao? Nhìn ba cô bé xanh xao vàng vọt, đám người không nói nên lời. Kim Sảo Chi chiếm thế thượng phong, tiền lương của chúng tôi cao, cũng có một ít tiền tiết kiệm, bố mẹ cũng để lại một ít tiền, nhưng em trai vẫn chưa kết hôn nên chỗ đó là để dành cho em trai. Nói thật, Tôi cũng không hiểu tại sao bà ngoại lại muốn đón ba cô bé này về với. Dù sao bọn họ cũng là cháu gái ruột của bọn họ. Khi lớn lên có thể làm ruộng để kiếm công điểm lao động, gia đình nào lại không muốn. Đưa lên thành phố, một không có hộ khẩu, hai không thể đi học, không tìm được công việc. Đi theo ai thì phải ngồi ăn không ở nhà người đó. Nhà ai có thể nuôi nổi đây? Cách Trương.